Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 301 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kiều Thê nói, về phần người dân, thiết đại nhân, chúng ta đánh cược nhé. Cược gì vậy? Thiết Thế hầm hỏi. Cờ khi người dân biết triều đình không có tiền, họ sẽ nổi loạn hay không? Cờ có mượn được tiền từ người dân không? Kiều Phi nói. Nếu ta thua, sẽ dừng công cuộc ra công cứu giúp. Ông thấy thế nào? Tiên sinh, tuyệt đối không thể làm như vậy. Thiết Thế hầm nói. Lời đã nói ra giống như nước đổ, không thể lấy lại được. Tiên sinh thắng cược thì tốt rồi. Nếu lỡ như thua cược, đến lúc đó kết cục sẽ như thế nào chứ? Ta sẽ không thua. Kiều Phi tự tin nói. Thế vẻ mặt Thiết Thế Hầm vẫn lo lắng, Kiều Phi lại nói. Hay là như vậy đi, chúng ta tìm một nơi thử chút xem sao. Nếu có tác dụng thì từ từ phổ biến rộng rãi, nếu không thì lập tức dừng lại. Thế nào? Thiết Thế Hầm nghĩ một chút, sau đó khẽ gật đầu. Nếu bây giờ nhất quyết muốn như vậy, thì chỉ có thể làm như vậy, nhưng không thể thử ở Kim Xuyên hoặc những nơi khác của quận Quảng Nguyên. Quảng Nguyên là căn cứ địa của Kim Phi. Rất nhiều người đều đang làm việc trong xưởng của Kim Phi, là nơi nhận nhiều sự giúp đỡ của Kim Phi nhất, cũng là nơi ủng hộ Kim Phi nhất. Được, Kim Phi đồng ý. Thiết đại nhân chọn địa điểm đi. Vậy thì nói lời giữ lời. Thiết Thế Hâm đi đến bên tường, nhìn bản đồ xuyên thục. Khoảng chừng 3 giây sau, Thiết Thế Hâm mới đưa tay chỉ lên bản đồ. Vậy thì chọn huyện Trạch Vân đi, tiên sinh thấy thế nào? Ta không có ý kiến gì. Kiều Phi không để ý nói. Y vốn nghĩ rằng Thiết Thế Hầm sẽ chọn một nơi tương đối xa, là nơi quy phục tương đối muộn vì cơ sở quần chúng của triều đình ở chỗ đó là yếu nhất. Nhưng ông ta lại chọn huyện Trạch Vân. Huyện Trạch Vân nằm ở khu vực trung tâm của Xuyên Thục. Thời gian đánh cường hào chiều ruộng đất không dài cũng không ngắn. Cơ sở quần chúng cũng không bằng mấy huyện khác của Quảng Nguyên. Trong tất cả các huyện phủ của Xuyên Thục cũng có thể coi là trên mức trung bình. Xem ra, Thiết Thế Hâm vẫn còn giữ lại một chút tình cảm. Vậy tiên sinh định lúc nào sẽ bắt đầu? Thiết Thế Hâm hỏi. Đợi đến sau khi thu hoạch vụ thu đi. Kiều Phi nói. Thu hoạch rồi, người dân mới có lương thực chứ. Vậy ta mỏi mắt trông chờ rồi. Thiết Thế Hâm chắp tay với Kiều Phi. Ta hy vọng tiên sinh có thể thắng. Đấy không phải là lời nịnh nọt của Thiết Thế Hâm mà ông ta thực sự hy vọng như vậy. Từ xưa đến nay, triều đình không có tiền, không có lương thực, đều lấy lương thực của người dân. Chưa có vị hoàng đế nào vay lương thực của người dân. Nếu Kiều Phi thực sự có thể mượn lương thực của người dân, như vậy đã chứng minh những lo lắng trước kia của ông ta là thừa thãi. Xét về việc người dân xem trọng lương thực, phải tin tưởng triều đình như thế nào họ mới cho vay lương thực. Có sự tin tưởng này, triều đình muốn làm gì mà không được. Sau đó, ba người thảo luận thêm những việc khác. Kiều Phi phát hiện ánh mắt của Thiết Thế Hầm hơi có tia máu nên đã bảo ông ta về nghỉ ngơi. Cựu công chúa còn trẻ, sau khi Thiết Thế Hầm rời đi, cô ấy nhớ lại cuộc trò chuyện hôm nay, còn viết ra những điểm mấu chốt. Phu quân, chàng thật sự nắm chắc việc có thể mượn lương thực từ người dân sao? Nói thật, trong lịch sử chưa từng có vị hoàng đế nào làm việc này. Thực ra, vừa rồi cựu công chúa hơi lo lắng, nhưng khi đó Thiết Thế Hầm đang ở đó. Nếu cô ấy hỏi, cũng như đang phá Kim Phi, vì vậy cô ấy không nói. Trên đời này, làm gì có thể chắc chắn về một việc gì đó chứ? Kim Phi cười nói, nắm chắc khoảng 70%. Nắm chắc 70% cũng cao rồi. Kiều công chúa nói, phu quân, sao chàng nghĩ đến cách này vậy? Đương nhiên là cao nhân nói với ta rồi. Thực ra, tìm người dân để mượn lương thực chính là phát hành trái phiếu quốc gia. Kiếp trước, Kim Phi không biết y đã thấy điều này bao nhiêu lần rồi. Nhưng không có cách nào để giải thích cho kiểu công chúa, chỉ có thể đẩy công lao sang cho người gọi là cao nhân đó. Thực ra, kiểu công chúa có chút nghi ngờ cao nhân mà Kim Phi nói, nhưng từ trước đến nay, cô ấy chưa bao giờ níu mãi một chuyện không buông. Từ nhỏ, kiểu công chúa đã lớn lên trong hoàng cung, có lúc tò mò một chuyện gì đó cũng không phải là chuyện tốt, nên khi hồ đồ thì hồ đồ. Dù cao nhân đó còn tồn tại hay không, cô ấy cũng là người có lợi. Nếu cứ truy mãi việc đó, cuối cùng chứng minh cao nhân không tồn tại thì cũng không phải là chuyện tốt đối với cô ấy. Vì vậy, Kiều công chúa chủ động đổi chủ đề, cô ấy lại hỏi: người bán hàng rong trốn phí, phu quân có cách giải quyết không? Sau khi đường chính được sửa lại, theo quy định, người bán hàng rong đi qua đó cần phải nộp phí đi đường. Nhưng ở thời đại này, có rất nhiều người bán hàng rong vác gánh hoặc kéo xe đi buôn bán. Khi sắp đến trạm thu phí, họ sẽ tìm một con đường nhỏ có thể đi để tránh bị thu phí. Hiện tượng này đã bị phát hiện rất nhiều lần, nhưng vẫn diễn ra như cũ, bất chấp sự cấm đoán. Bây giờ, nguồn thu nhập chính của trạm thu phí đường chính chủ yếu đều đến từ những người bán hàng rong đi xe ngựa. Vì xe ngựa vận chuyển rất nhiều hàng hóa, xe ngựa lại rất khó có thể đi trên đường núi chật hẹp. Những người có thể sử dụng xe ngựa chủ yếu là những người bán hàng rong có quyền lực, cũng lời kê cao chút phí đi đường nhỏ nhòi này. Cách thì có, nhưng chi phí hơi cao, không có lời lắm. Biểu cảm của Kim Phí hơi bất lực. Thực ra, y vốn định học theo mô hình thu phí cao tốc ở kiếp trước. Khi người bán hàng rong đi qua đường chính, sẽ được phát một tờ hóa đơn. Khi đi từ đường chính cần xuất trình hóa đơn để thanh toán. Cuối tháng khi tiến hành kiểm tra, nếu có hóa đơn nào không hợp, chứng tỏ có người trốn phí, sau đó dựa vào ghi chép của trạm thu phí, sẽ có thể tìm thấy người bán hàng rong này. Nhưng thời đại này không có máy tính, muốn kiểm tra lại những tờ hóa đơn này, cần phải gửi tất cả các hóa đơn ở trạm thu phí đến một nơi và kiểm tra từng cái một mới có thể tìm ra kẻ trốn phí. Quá trình này quá rườm rà, chi phí nhân công quá cao, có thể sẽ vượt qua số phí thu hồi được nên Kim Phí không thực hiện. Kiều công chúa nghe xong cách của Kim Phí, chân mày cũng hơi nhíu lại, sau đó hỏi dò: phu quân, ta có cách, chàng nghe xem có được không? Nàng nói đi. Kim Phí ngồi thẳng người. Nếu chúng ta để người bán hàng rong nộp tiền trước thì sao? Kiều công chúa nói. Khi người bán hàng rong đi trên đường chính, họ sẽ nộp tiền lấy thẻ bài trước ở trạm thu phí. Khi đến điểm đến, sẽ thu phí qua đường theo lộ trình của họ. Như vậy có thể tránh việc trốn phí đúng không? Kim Phí nghe xong, hai mắt sáng lên. Cách này rất hay, sao ta không nghĩ ra chứ? Nhưng nếu khi đi trên đường có người không đi từ trạm thu phí thì sao? Sau khi nói xong, không đợi Kiều công chúa trả lời, Kiều Phi đã tự trả lời. Đúng rồi, có thể bảo trạm thu phí chế tạo thẻ bài đặc biệt để người bán hàng rong buộc lên vai. Khi nhân viên hộ tống tuần tra thấy người nào không có thẻ bài, vậy đó là người trốn phí. Phu quân sáng suốt. Kiều công chúa cười tán thành. Trêu ta đúng không? Kiều Phi liếc Kiều công chúa một cái. Nếu ta thật sự sáng suốt thì đã nghĩ ra cách này lâu rồi. Người trong cuộc mơ hồ, thực ra y cũng bị kinh nghiệm ở kiếp trước quấy nhiễu rồi. Phu quân, không phải chàng vẫn luôn khuyến khích buôn bán sao? Như vậy có xua tan tính tích cực của người bán hàng rong không? Kiều công chúa hỏi. Khích lệ kinh doanh và thu lộ phí là hai chuyện khác nhau. Kiều Phi nói. Chúng ta đã tiêu chuẩn hóa thuế thương mại, cải thiện địa vị của thương nhân, đảm bảo an toàn cho họ, tạo cho họ một môi trường kinh doanh rất ổn định. Đây là quyền lợi mà triều đình ban cho các thương nhân. Quyền lợi và nghĩa vụ là ngang nhau. Triều đình đã tốn rất nhiều nhân lực và vật lực để sửa chữa đường chính và bảo trì hàng ngày. Làm ăn kinh doanh nộp thuế và lộ phí là nghĩa vụ nên làm. Vì chúng ta cung cấp cho họ điều kiện kinh doanh tốt hơn, họ kiếm được nhiều tiền hơn chứ. Kiều Phí vẫn luôn khích lệ làm kinh doanh, nhưng cũng luôn đề phòng thương nhân. Thương nhân là một phần không thể thiếu trong phát triển kinh tế, cũng có thể nói là một phần quan trọng nhất. Không có sự tham gia của nhiều thương nhân, nền kinh tế sẽ là một vùng nước tù động. Nhưng thương nhân coi trọng lợi nhuận, có thể làm bất cứ điều gì vì lợi ích. Bây giờ, có lẽ các thương nhân chỉ cầu được no ấm, nhưng ham muốn của con người là vô tận. Sau khi kiếm được nhiều tiền, thì giới hạn cũng sẽ ngày càng thấp. Chẳng hạn như cách đây không lâu, Kiều Phi nghe nói có một thương nhân chuyên đợi trước cửa hợp tác xã mua bán. Mỗi lần hợp tác xã mua bán gửi nông cụ đến, hắn đều mua hết rồi mang về cửa hàng của mình. Mỗi nông cụ được bán ra với gia tăng 10%. Nếu người dân địa phương không mua hàng của hắn, thì phải đi bộ mấy chục dặm đường núi để đến một hợp tác xã mua bán khác. Đi về phải mất hơn một ngày. Nếu chậm hơn một chút, thì có thể không kịp về đến nhà vào buổi tối. Nếu ở lại bên ngoài một đêm, cộng thêm tiền ăn, có thể sẽ tiêu nhiều tiền hơn. Thương nhân đó cũng nghĩ đến điều này mới quyết định tăng giá 10%. Người dân bản địa cũng hận hành vi này của hắn, đều đi tìm thương nhân này để nói lý lẽ. Nhưng thương nhân này vốn dĩ là côn đồ trong huyện, còn nuôi một đám lưu manh côn đồ. Khi Tiêu Cục Trần Viện đến che đất, hắn lập tức nhận ra đám quyền quý sắp bị xử lý, sau này sẽ là thiên hạ của Tiêu Cục Trần Viễn. Thế là lập tức dẫn đường cho Tiêu Cục Trần Viễn. Trước khi các địa chủ kịp chạy trốn thì đã chặn đối phương từ đường nhỏ, tịch thu một lượng lớn tiền và thực phẩm. Đây được xem là biểu hiện lập công. Sau khi đội trung mình đến, đám côn đồ này lại bận rộn chia ruộng đất giúp đội trung mình, làm tăng hiệu suất chia ruộng đất địa phương lên rất nhiều, tiết kiệm rất nhiều thời gian cho các nhân viên hộ tống và đội trung mình. Hơn nữa, trước đây chúng cũng chỉ làm mấy việc lừa gạt trộm chó trộm gà, chưa từng làm những chuyện ác gì, thế là thoát được đại hội thẩm phán sau đó, còn để lại ấn tượng tốt cho đội trung mình địa phương. Kiểu người này là người ba phải điển hình, khá tinh danh nhưng không có giỏi thích ứng với hoàn cảnh, gió chiều nào theo chiều đó, nhìn thấy ai có ưu thế thì đi theo người đó. Khi đối đãi với đội trung mình, Tiêu Cục Trần Viễn và quan viên sau đó, thì tên này bày ra hình tượng thường nhân nhỏ nhã, chính nghĩa, nhưng thật ra hắn tìm sơ hở khắp nơi. Khi đối đãi với lý lẽ của người dân, cửa hàng đổ hết trách nhiệm lên đầu trưởng quầy. Đến khi người dân rời đi, sẽ có đám côn đồ lặng lẽ bám theo, tìm cơ hội để đánh người. Nhưng thương nhân này cũng biết chừng mực, bọn côn đồ cũng chỉ đánh người dân để nói lý lẽ một trận, chưa từng gây ra chuyện gì nghiêm trọng. Mấy năm nay không có sự giám sát, bọn côn đồ lại chuyên tìm nơi không người rồi che mặt để tấn công. Cho dù người bị đánh đoán là do người thương nhân này làm thì cũng không thể làm gì được. Thời đại phong kiến, người dân đều hiểu rõ đạo lý, người nghèo không đấu lại với người giàu, bị đánh chỉ có thể tự nhận là xui xẻo. Dĩ nhiên, cũng có vài người đến hợp tác xã mua bán để phản ánh. Nhưng hợp tác xã mua bán không có chính sách quy định mua bán. Cho dù đối phương mua bán bình thường, trưởng quầy hợp tác xã mua bán cũng không làm gì được. Cho đến khi Đường Tiểu Bắc nghe nói đến chuyện này. Trước đây, Thương hội Kim Xuyên kiếm được rất nhiều tiền. Sau này để hợp tác với Kim Phi, Thương hội không còn lấy việc kiếm tiền làm mục tiêu chính nghĩa. Hiệu suất kiếm tiền cũng thấp hơn rất nhiều. Mặc dù Đường Tiểu Bắc không nói ra, nhưng vẫn luôn cảm thấy không vui. Để tăng lợi nhuận của Thương hội, ngày nào Đường Tiểu Bắc cũng chạy bôn ba khắp nơi, tìm mọi cách để Thương hội Kim Xuyên cố gắng duy trì lợi nhuận, đồng thời đảm bảo sự thuận tiện cho người dân. Có thể nói, Thương hội Kim Xuyên là do một tay Đường Tiểu Bắc dẫn dắt, cô ấy có tình cảm vô cùng sâu sắc với Thương hội. Khi nghe tin có người lợi dụng sơ hở của Thương hội để kiếm lời, Đường Tiểu Bắc đã rất tức giận. Nông cụ là vật dụng cần thiết cho sự phát triển nông nghiệp, nên Kim Phi định giá rất thấp cho nông cụ. Sau khi trừ các chi phí như lương công nhân và chi phí vận chuyển, lợi nhuận bán một bộ nông cụ của hợp tác xã mua bán chỉ khoảng 10%, trong đó còn chưa tính chi phí nhân công xây dựng, bảo trì và nhân công của hợp tác xã mua bán. Thương nhân này chỉ đợi ở cửa để tích trữ hàng hóa và bán lại, kiếm được nhiều tiền hơn mình mà không tốn bất cứ chi phí nào khác. Đường Tiểu Bắc cực kỳ tức giận. Kẻ ác cần phải để kẻ ác trừng phạt. Nếu Kiều Phi hoặc Kiều Công Chúa xử lý chuyện này, có lẽ sẽ tìm ra chỗ đột phá trên luật pháp. Nhưng Đường Tiểu Bắc mặc kệ những điều đó, chỉ tìm người đi bắt tên thủ lĩnh lưu manh này lại, rồi treo hắn lên đánh một trận. Tên thủ lĩnh lưu manh bình thường chỉ bắt nạt dân thường, có bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này đâu. Không đợi nhân viên hộ tống thẩm vấn, đã sợ đến mức tè ra quần, sợ hãi giải thích rõ ràng việc mình đã làm. Lúc này, Đường Tiểu Bắc mới tha cho hắn, nhưng lại tịch thu hết nông cụ mà hắn tích trữ. Tên thủ lĩnh lưu manh không những không dám ngăn cản, mà sau khi về còn chủ động bán toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng cho người dân với giá rẻ, sau đó đuổi bọn côn đồ dưới trường đi, đưa người yêu từ trong thanh lâu về quê, thành thật làm nông ở quê nhà. Thương nhân này vừa lúc gặp lại Đường Tiểu Bắc, nếu không sau khi kiếm được nhiều tiền hơn, lá gan của hắn cũng ngày càng lớn. Bây giờ dám đầu cơ trục lợi, đánh đập người dân, sau này còn dám đút lót quan viên, cấu kết với nghiệp quan, thậm chí khống chế quan phủ ở địa phương. Những tên trùm tài chính ở thế giới phương Tây và các nhà tài phiệt cách vách ở kiếp trước là bằng chứng rõ ràng nhất. Thế nên, Kiều Phi đã nhắc nhở Kiều Công Chúa từ trước phải hướng dẫn và giám sát nghiêm ngặt với thương nhân trong lúc phát triển kinh tế. Áp dụng chính sách lương cao, liêm chính với quan viên cũng là nguyên nhân này. Kiều Phi biết rõ tác hại mà quan chức tham nhũng gây ra cho người dân, nên luôn có thái độ không khoan nhượng với nạn tham nhũng. Một khi phát hiện có ai cấu kết với nghiệp quả thì xử phạt thật nặng, hình phạt rất nghiêm khắc. Quyền lợi và nghĩa vụ luôn đi với nhau. Kiều công chúa nhanh chóng ghi nhớ câu này. Vũ Dương, nàng xong việc thì cũng nên nghỉ sớm đi. Kiều Phi xoa mặt rồi đứng dậy. Phu quân, chàng muốn đi đâu vậy? Kiều công chúa đặt bút xuống hỏi. Ta có chút việc, đến nhật báo Kim Xuyên một chuyến. Kiều Phi đáp. Đến nhật báo Kim Xuyên làm gì? Kiều công chúa hỏi. Sắp đến vụ thu hoạch mùa thu, nếu bây giờ chúng ta tuyên bố khuyến khích khai hoang, có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của người dân đối với vụ thu hoạch mùa thu. Chẳng phải chúng ta đã nói với nhau là đợi sau vụ thu hoạch mới công bố chính sách khuyến khích khai hoang sao? Ta đến đó không phải để nói chuyện khuyến khích khai hoang. Kỳ Phi xua tay nói. Lần này đi, ta phát hiện có rất nhiều người vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của việc ủ phân, hoặc là lúc đó họ không nhớ rõ phương pháp ủ phân cụ thể. Ta muốn Trần Văn Viễn thêm một bản phụ bổ sung nói về việc ủ phân. Vậy à? Kiều công chúa cũng đứng lên. Năm ngoái, Ngụy Vô Nhai áp dụng cách Kim Phi nói, sử dụng khá nhiều phân bón. Năm nay lúc gieo hạt, một nửa thử nghiệm sử dụng phân bón, một nửa không sử dụng. Mấy ngày trước, Kiều công chúa đi ra đồng xem thử, ở một nửa ruộng dùng phân bón thì cây trồng sinh trưởng tốt hơn nhiều so với bên không dùng phân bón. Bông lúa rõ ràng đã to và đầy đặn hơn. Điều này chứng minh phân bón có thể tăng năng suất lên rất nhiều. Nông nghiệp có ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, cũng liên quan đến sự ổn định của chính quyền. Thế nên, Kiều công chúa cũng rất chú trọng đến nông nghiệp. Khi nghe Kim Phi nói thế, cô ấy cũng rất đồng ý với quyết định của Kim Phi. Nhưng ngoài mặt cô ấy vẫn nói, bây giờ đã muộn lắm rồi, hay là để mai hẵng đi nhé. Ngày mai ta phải đến xưởng thép mới tìm Mạn Thương để bàn chuyện nông cụ, bây giờ vẫn nên đi một chuyến. Kiều Phi cười nói, dù sao, bây giờ ta cũng không ngủ được, Trần Văn Viễn cũng là cú đêm đấy. Theo kế hoạch của Kim Phi, việc khuyến khích khai hoang và cho vay để mua nông cụ sẽ được công bố cùng lúc. Đến lúc đó, rất có thể sẽ có rất nhiều người dân nộp đơn xin mua nông cụ. Để tránh trường hợp các hợp tác xã mua bán cạn kiệt nguồn cung ứng, xưởng thép phải sản xuất trước thời hạn. Thế nên, Kim Phi định sáng mai đến xưởng thép mới để bàn vấn đề này với Mạn Thương, không có thời gian đến gặp Trần Văn Viễn. Hơn nữa, bình thường Trần Văn Viễn ngủ đến tận gần trưa, Kim Phi đến thì chắc chắn anh ta sẽ thức dậy, nhưng Kim Phi cũng lười làm phiền giấc mộng của người ta. Thế Kim Phi đã sửa sang quần áo, Kiều công chúa không khuyên nhủ nữa mà nhắc. Phu quân, vậy chàng nói với Trần Văn Viễn một tiếng, lần này để người đưa thư đọc thêm vài ngày nữa. Ta cũng nghĩ thế, Kim Phi gật đầu. Ta còn định bảo quan phủ các nơi chép lại phương pháp phân bón, rồi dán lên bảng thông báo, để cho dù những người dân mấy ngày gần đây chưa nghe báo, cũng có thể biết về cách bón phân, cũng có thể tìm được. Đây cũng là một cách. Kiều công chúa gật đầu. Vậy chàng đi đường cẩn thận một chút, ta đợi chàng về. Không cần đâu, nàng xong việc thì cứ nghỉ ngơi trước đi, có thể lát nữa ta không về đâu. Kiều Phi xua tay, rời khỏi ngự thư phòng. Trước khi đến, Kiều Phi đã nói qua với Thiết Trùy là muốn đến tòa soạn báo. Thiết Trùy đã chuẩn bị ngựa từ trước. Bây giờ đang là đầu thu, cưỡi ngựa đi dạo trên đường chính, nghe thấy tiếng ếch nhái và các loại côn trùng kêu ở đồng lúa hai bên, ngửi được mùi thơm của lúa, cảm nhận được làn gió đêm mát lạnh, Kiều Phi chợt cảm thấy vô cùng bình yên. Thế nên y cũng không vội, cứ thế nhàn nhã đi về phía trước. Đúng như Kiều Phi nghĩ, lúc đến tòa soạn báo, quả nhiên đèn đuốc vẫn sáng. Không chỉ Trần Văn Viện chưa ngủ, các nhân viên khác cũng đều chưa ngủ. Ngay văn phòng của ông cụ Triệu Nhạc cũng đang sáng đèn. Thấy Kiều Phi bước vào, văn phòng ồn ào bỗng chốc yên tĩnh. Bình thường, giờ này đã không còn người ngoài đến tòa soạn báo nữa, trừ khi xảy ra chuyện lớn vô cùng quan trọng, cần in ấn số đặc biệt một cách nhanh chóng. Nửa đêm, Kiều Phi tự mình đến đây thì chắc là chuyện cực kỳ lớn. Trần Văn Viễn cũng nghiêm túc bước đến. Tiên sinh, sao giờ ngài lại đến đây? Triệu Nhạc nghe thấy động tĩnh, cũng bước ra khỏi văn phòng, sắc mặt còn nghiêm trọng hơn Trần Văn Viễn. Không có gì, chỉ là không ngủ được nên đến xem thử, tiện thể đem chút đồ ăn cho mọi người. Nghe Kiều Phi nói thế, bầu không khí trong văn phòng nhẹ nhõm đi. Nhất là lúc cận vệ cầm một giỏ bánh ngọt bước vào, các nhân viên càng phấn khích hơn. Nhân viên trong tòa soạn báo đều là người trí thức, hơn nữa đã gặp được Kiều Phi rất nhiều lần, nên cũng xem như là hiểu được tính cách của Kim Phi, cho nên không có ai khách sáo cả, đều bày tỏ lòng biết ơn với Kim Phi rồi chạy tới chia bánh ngọt với nhau. Đám người này chẳng có phép lịch sự trên dưới gì cả, Trần Văn Viễn hơi lúng túng nói. Mọi người chỉ có phân công cách mạng khác nhau, nào có cái gì mà tôn ti trật tự chứ, Kim Phi xua tay nói. Thật ra bầu không khí này tốt hơn các cổ già nghiêm túc bên viện khu mật rồi. Lần sau gặp được Thiết đại nhân, ta sẽ nhắc ông ấy cải thiện lại bầu không khí của văn phòng, Trần Văn Viễn cười đùa nói. Người có thể thử, Kim Phi đá anh ta một cú. Trần Văn Viễn bị đá cũng không tức giận, khẽ cười dẫn Kim Phi đến văn phòng của mình. Triệu Nhạc đã lâu chưa gặp lại Kim Phi cũng đi theo vào trong. Vợ của Trần Văn Viễn cầm bình nước đến rót nước nóng cho ba người Kim Phi. Tẩu tẩu, tẩu mang thai mấy tháng rồi, cố gắng đừng thức khuya. Kim Phi nhận lấy cốc nước, lại liếc nhìn Trần Văn Viễn. Người cũng thế, tẩu tẩu sắp sinh rồi, người cũng không cho tẩu tẩu nghỉ ngơi. Vợ Trần Văn Viễn là cô nương tên là Tiểu Liên, được chuộc về từ Thanh Lâu, lúc đầu đã viết kịch bản cho Kim Phi. Sau khi đến làng Tây Hà, Tiểu Liên học chữ với Trần Văn Viễn, sau đó làm việc cho Trần Văn Viễn ở tòa soạn báo, xem như là thư ký toàn thời gian của Trần Văn Viễn. Trước kia, Tiểu Liên từng sống ở Thanh Lâu, vốn dĩ rất khó mang thai, cũng may Ngụy Vô Nhai ở làng Tây Hà. Sau khi được Ngụy Vô Nhai cẩn thận chăm sóc điều dưỡng, cuối cùng Tiểu Liên cũng có thai. Ta ước gì nàng ấy có thể ở nhà nghỉ ngơi, nhưng nàng ấy không chịu, ta có thể làm gì đây? Trần Văn Viễn nhăn mặt nói. Tê Sĩ, nếu ngài có thể khuyên nàng ấy nghỉ ngơi giúp ta sẽ không lấy tiền lương tháng này. Tiểu Liên liếc nhìn Trần Văn Viễn, sau đó nói với Kim Phi. Tiên sinh đừng nghe chàng ấy nói bậy, gần đây ta đã bớt thời gian đi làm lại rồi, cả ngày hôm nay ta đã ngủ nhiều rồi nên ba đêm không ngủ được, đến đây xem thử, vừa lúc gặp được tiên sinh, nếu tiên sinh không tin tôi thì cứ hỏi ông Triệu. Đừng hỏi ta, nếu không ta cũng nói cô đấy, Triệu Nhạc nói. Tiểu Liên, cô và Văn Viễn khó khăn lắm mới có một đứa con, dù không ngủ được cũng nên ở nhà để dưỡng thai, chạy đến đây canh hắn làm gì? Nếu cô lo lắng hắn quyến rũ cô nương khác, ta trông chừng giúp cô. Ông cụ nói gì thế? Tiểu Liên đỏ mặt nói. Ta là phụ nữ ghen tuông đó sao? Ta còn muốn để chàng cưới thêm vài người, tiếp nối hương hòa của nhà họ Trần, nhưng Văn Viễn lại cố chấp không chịu. Tiểu Liên cũng có tư tưởng phong kiến giống Quan Hạ Nhi, hơn nữa lại xuất thân từ Thành Lâu, thế nên còn tự ti hơn Quan Hạ Nhi, cũng luôn lo liệu nạp thiếp cho Trần Văn Viễn. Tiếc là Trần Văn Viễn vẫn luôn không đồng ý. Không phải chúng ta đã nói rõ là tạm thời không nói chuyện này nữa rồi sao? Trần Văn Viễn ra vờ nói. Phụ nữ chỉ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ viết bản thảo của ta, chỉ một mình nào thôi cũng đủ cho ta phiền não rồi, cưới thêm mấy người nữa chẳng phải là muốn mạng ta luôn sao? Tiên sinh và ông cụ đều ở đây, chẳng nói bậy bạ gì vậy? Tiểu Liên đánh Trần Văn Viễn một cái. Kỳ Phi không muốn nhìn hai người thể hiện tình cảm với nhau nên quay đầu nhìn Triệu Nhạc. Ông cụ, ông cũng đừng nói Tiểu Liên, ông đã lớn tuổi rồi, cũng cố gắng đừng thức khuya. Ngài nói ai lớn tuổi cơ? Triệu Nhạc trợn mắt nhìn Kim Phi. Tất cả mọi người ở đây đều là cú đêm, đại ca đừng nói nhị ca. À, phải phải, Trần Văn Viễn gật đầu. Thật ra ta đã hỏi Ngụy tiên sinh, chỉ cần ban ngày ngủ đủ giấc, ba đêm ngủ ít cũng không sao. Được rồi, đừng kiếm cớ để thức đêm trong phòng nữa. Kỳ Phi liếc nhìn Trần Văn Viễn. Có thể không phải thức đêm thì không thức đêm, đặc biệt là người của tòa soạn nhật báo, không thể làm việc vào ban ngày được sao? Nếu phải làm thêm giờ vào ban đêm, không phải sẽ tốn tiền mua đèn dầu sao? Tướng quân chỉ huy binh lính, Trần Văn Viễn là cú đêm, toàn bộ tòa soạn nhật báo cũng trở thành cú đêm. Mỗi ngày làm việc đến nửa đêm, buổi sáng đến giữa trưa, chỉ có một hai người đang làm nhiệm vụ tại văn phòng. Tiểu Liên cũng rất bất mãn với lịch trình của Trần Văn Viễn, phụ họa theo nói. Đúng vậy, nói chàng nhiều lần rồi mà chàng vẫn không nghe, ban ngày ngủ không dậy được, ban đêm lại không ngủ, giống như đứa trẻ bị nhốt, thời gian ngủ bị đảo ngược. Tiên sinh, ta cũng muốn làm việc ban ngày, nhưng ngài đã nói, tính kịp thời trong tin tức rất quan trọng, nếu buổi tối chúng ta không làm thêm giờ, tòa soạn nhật báo Kim Xuyên sẽ làm trễ mất một ngày. Trần Văn Viễn nhăn mặt nói. Nếu bắt kịp và điều chỉnh nội dung thì đã không còn kịp rồi. Hiện nay, tòa soạn nhật báo Kim Xuyên là tờ báo duy nhất trên thế giới, đồng thời cũng là cách duy nhất để hầu hết người dân xuyên thục hiểu biết về thế giới bên ngoài, có sức ảnh hưởng lớn trong nhân dân, cho nên việc xét duyệt vô cùng nghiêm ngặt. Sau khi biên tập viên của tòa soạn chuẩn bị thông báo tin tức, đầu tiên sẽ tiến hành sắp xếp bản thảo, người phụ trách tường mục sẽ xem xét lại lần thứ hai. Sau khi xem xét lần thứ hai, sẽ giao cho người tổng phụ trách là Trần Văn Viễn, sẽ xem xét lần cuối. Cuối cùng sẽ chuyển đến viện khô mật, và viện khô mật sẽ trình lên kiểu công chúa xem xét. Sau khi kiểu công chúa đích thân xem xét xong, cô ấy sẽ ký tên đóng dấu, sau đó đưa về tòa soạn nhật báo. Tòa soạn nhật báo sẽ chuyển đến xưởng in để sắp xếp bản in. Nếu không có chữ ký hoặc con dấu của Kim Phi hoặc kiểu công chúa trên bản thảo, xưởng in sẽ không nhận. Quá trình trung gian thiếu một bước cũng không được. Nếu biên tập viên hoàn thành vào buổi chiều, thì sau lần xét duyệt thứ hai và thứ ba cũng đã là nửa đêm. Viện khu mật đã tan sở, chứ đừng nói đến việc gửi cho kiểu công chúa ký tên. Vì vậy, Trần Văn Viễn luôn chuẩn bị sẵn các văn bản trước một ngày và sáng sớm hôm sau gửi đến viện khu mật. Trong tình huống bình thường, vào buổi trưa, các văn bản được kiểu công chúa ký tên và đóng dấu sẽ được gửi về và giao cho xưởng in. Trong trường hợp ngày đó, kiểu công chúa không hài lòng với nội dung, bọn họ cũng có nhiều thời gian để điều chỉnh. Dần dần, tòa soạn nhật báo hình thành thói quen làm thêm giờ vào ban đêm và nghỉ vào buổi sáng, trong khi nhân viên trực làm nhiệm vụ. Kim Phi gật đầu. Người vất vả rồi. Tất cả đều là vì thế giới mới, khổ cực cũng phải thôi. Trần Văn Viễn cười nhẹ. Nếu như tiên sinh cảm thấy trong lòng không thoải mái, phát cho chúng ta ít tiền thưởng là được. Tiền thưởng của các người đã cao hơn so với viện khu mật rồi, biết thỏa mãn đi. Kim Phi tức giận, liếc nhìn Trần Văn Viễn. Trần Văn Viễn rót trà cho Kim Phi và Triệu Nhạc. Tiên sinh, nghe nói ngài đi đập đồ giàng, có thu hoạch được gì không? Ta đang định sắp xếp cho vài ký giả đến phỏng vấn ngài. Kim Phi gật đầu. Ta về chuyện này mới đến tìm người đây. Vừa mới vào, Trần Văn Viễn hỏi. Kim Phi trả lời vòng vò. Trần Văn Viễn cho rằng y thật sự chỉ là tùy tiện nói chuyện nên cùng trò chuyện với Kim Phi. Bây giờ, nghe Kim Phi nói có chuyện, Trần Văn Viễn lập tức thẳng lưng. Triệu Nhạc cũng đặt tách trà xuống. Tiên sinh, ngài lại nhận được tin chiến sự nữa sao? Nửa đêm, Kim Phi tới, vừa rồi có rất nhiều người không chịu nói chuyện này, hẳn là chuyện cực kỳ quan trọng. Triệu Nhạc là người phụ trách quân sự, lại từng là phụ tá của Phạm Tướng Quân, điều đầu tiên nghĩ tới là chiến tranh. Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, đây không phải là tin chiến sự, mà là về nông nghiệp. Vì vậy, Kim Phi đã nói với vài người về tình hình phân bón. Nghe xong lời này, Trần Văn Viễn và Triệu Nhạc thở dài một hơi. Chuyện đồng áng chính là một sự kiện xã hội lớn, phân bón có thể giúp tăng sản lượng, vì vậy nên được quảng bá. Triệu Nhạc vuốt râu nói. Tiên sinh yên tâm, trước kia ngài cho ta biện pháp để bón phân, ta đã giữ tất cả. Vừa vặn ngài ở đây, cho một chút ta sẽ viết một bản thảo, ngài ký tên và ta sẽ gửi đến xưởng in để xuất bản. Trong tối mai là báo có thể được phát ra ngoài. Tòa soạn nhật báo Kim Xuyên từng quảng bá phân bón một lần. Vào thời điểm đó, Kỳ Phi đã đưa cho Trần Văn Viễn những phương pháp cụ thể. Tất cả những văn kiện này đều phải được lưu giữ. Trần Văn Viễn lập tức đi đến tổ bên cạnh và bắt đầu tìm kiếm bản thảo mà Kỳ Phi đã đưa cho anh ta trước đó. Kết quả là anh ta lục mấy cái tủ nhưng không tìm thấy. Tiểu Liên không nhịn được nữa, ôm bụng đi tới. Ở chỗ này. Nói xong, cô ấy mở một cửa tủ, lấy ra một túi hồ sơ đưa cho Trần Văn Viễn. Trần Văn Viễn nhanh chóng nhận lấy, bước sang một bên và bắt đầu viết bản thảo. Hôm nay, bản thảo đã được gửi đến xưởng in, nhưng Kim Phi cần bổ sung thêm, không cần thay đổi nội dung gốc nên chỉ cần ký vào phần bổ sung. Chữ ký của Kim Phi có giá trị ngang bằng với kiểu công chúa, chỉ cần y ký tên thì không cần phải gửi đến viện khu mật và ngự thư phòng nữa, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Phần bổ sung này chủ yếu nói về các bước bón phân cụ thể. Trần Văn Viễn chỉ thêm vài câu ở đầu để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân bón, sau đó sao chép các bước bón phân mà Kim Phi đưa cho anh ta và bản thảo đã hoàn thành. Kim Phi đọc kỹ rồi ký tên và đóng dấu. Sau này, nhớ trả tiền viết bản thảo cho ta nhé. Kim Phi nói đùa khi đưa bản thảo nhật báo cho Trần Văn Viễn. Viết bài cho tòa soạn nhật báo Kim Xuyên có tính phí, hơn nữa tiền viết bản thảo không thấp. Các bước bón phân cụ thể là do Kim Phi viết. Nói thật thì y và Trần Văn Viễn đã cùng nhau hoàn thành bản thảo này. Hơn 80% nội dung đều do y hoàn thành, nên y sẽ nhận được phần lớn tiền bàn thảo. Tiên sinh, ngài cũng không thiếu chút tiền ít ỏi này mà. Trần Văn Viễn cười, cầm lấy bàn thảo và rời đi. Bây giờ Văn Viễn càng ngày càng giống một đứa trẻ, tiên sinh chê cười rồi. Tiểu Liên nhìn bóng lưng Trần Văn Viễn, bất đắc dĩ xin lỗi Kim Phi. Khi anh ta trở về, ta sẽ để anh ta trả tiền bàn thảo cho tiên sinh. Ta chỉ đùa thôi, tẩu không nên tưởng thật. Kim Phi có chút xấu hổ. Trần công tử nhiều thế này, chứng tỏ hiện tại anh ta thật sự rất vui vẻ. Kiều Phi không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên gặp Trần Văn Viễn. Khi đó, anh ta chỉ nghĩ đến việc tiết kiệm tiền để chuộc lại mạng sống của Tiểu Liên, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc và đau khổ, căn bản không hề tự do như bây giờ. Tất cả là đều nhờ có tiên sinh chỉ giáo. Tiểu Liên hành lễ với Kim Phi, sau đó ngồi xuống chỗ của Trần Văn Viễn, rót trà cho Kim Phi và Triệu Nhạc. Theo phong tục phòng kiến, Trần Văn Viễn đi vắng, nên Kim Phi và Triệu Nhạc không thích hợp để ở cùng Tiểu Liên. Tuy nhiên, Kim Phi hoàn toàn không quan tâm đến những quy tắc phòng kế này. Triệu Nhạc và Trần Văn Viễn gặp nhau hàng ngày và đã quen rồi, nên cả hai đều để ý những điều cấm kỵ. Sau khi Trần Văn Viễn trở về, Kim Phi trò chuyện hơn nửa canh giờ, mãi cho đến khi trăng lên tới đỉnh đầu mới trở về. Ngày hôm sau, Kim Phi nghĩ đến việc đến xưởng thép mới để tìm Mạn Thường. Sáng sớm đã thức dậy, vừa ra khỏi cửa thì gặp Quan Hạ Nhi mang theo hộp cơm. Đương gia, sao hôm nay chàng dậy sớm thế? Vừa đúng lúc ta đang đi đưa cơm cho Lộ Khiết muội muội. Đương gia, chàng đi cùng với ta nhé. Dù sao, công chúa Lộ Khiết cũng vì cứu mình mới bị thương. Bây giờ cô ta đã tỉnh, về tình về lý đều nên đến thăm một lúc. Kết quả là Kiều Phi nhanh chóng rửa mặt cho xong rồi đi theo Quan Hạ Nhi tới tiểu viện mà công chúa Lộ Khiết đang ở. Vừa mới tới cửa, Sương Nhi đã tới đón. Hạ Nhi tỉ tỉ, hôm nay tìm mang món ngon gì đến cho bọn ta đây? Sau khi nói xong, cô ta mới nhìn thấy có Kiều Phi đi theo cùng. Bàn tay vốn định mở nắp hộp cơm, lập tức được rút về. Cô ta còn hơi xấu hổ mà lè lưỡi. Kiều Phi nhìn thấy thì không khỏi sừng sốt. Băng Nhi và Sương Nhi, người cũng như tên, bình thường luôn mang vẻ mặt không cảm xúc, luôn có dáng vẻ lạnh nhờ bằng xa cách người ngoài cả nghìn dặm. Băng Nhi còn đỡ hơn một chút bởi vì cô ta đã cứu Kiều Phi. Sau khi đã quen thuộc, khi thấy Kim Phi, cô ta còn chủ động chào hỏi. Nhưng Sương Nhi không quen Kim Phi, Kim Phi gần như chưa từng nghe thấy cô ta nói chuyện, càng chưa từng nghĩ tới cô ta cũng có một mặt dí dỏm như thế này. Thật ra, suy nghĩ một chút thì thấy cũng đúng, Băng Nhi và Sương Nhi thật ra cũng chỉ là những cô nương đang ở tuổi đôi mươi. Nếu là ở đời trước của Kim Phi, độ tuổi này đang ở trong sân trường đại học hưởng thụ thanh xuân tươi đẹp. Trước kia vừa mới tới làng Tây Hà, cần phải duy trì cảnh giác mọi lúc, bây giờ đã quen thuộc, có thể dần dần thả lỏng rồi. Chưa kể, dáng vẻ lè lưỡi vừa rồi còn rất đáng yêu. Hôm nay nấu món cháo thịt nạc mà các muội thích ăn nhất. Quan Hạ Nhi chỉ vào hộp cơm trong tay Kim Phi. Đây là cho công chúa của các muội. Sau đó, đưa hộp cơm của mình cho Sương Nhi. Đây là cho muội và Băng Nhi muội muội. Cảm ơn Hạ Nhi tỉ tỉ. Sương Nhi nhận lấy hộp cơm, cúi đầu lui qua một bên. Kiều Phi đi theo Quan Hạ Nhi tới cửa ra nhà chính, sau đó dừng bước. Công chúa Lộ Khiết nói không chừng vẫn chưa rời giường, hoặc đã rời giường nhưng chưa mặc áo khoác. Mặc dù thứ nên nhìn hay không nên nhìn thì y cũng nhìn rồi, nhưng tùy tiện xông vào thì vẫn không hay lắm. Mặc dù Quan Hạ Nhi luôn cố ý tác hợp, nhưng cũng biết đạo lý trong đó. Cô nhận lấy hộp cơm từ trong tay Kim Phi, đi vào phòng. Chốc lát sau, Băng Nhi đi ra, đầu tiên là quan sát Kim Phi từ trên xuống dưới, sau đó mới lên tiếng. Tiên sinh, điện hạ mời ngài vào. Lúc Kim Phi đi vào ra nhà chính, Quan Hạ Nhi và công chúa Lộ Khiết cũng đi từ trong phòng ra. Thấy Kim Phi, công chúa Lộ Khiết vén váy lên, hơi ngồi xổm xuống về phía Kim Phi. Tiên sinh, nhìn khởi sắc rồi, cô hồi phục cũng nhanh lắm. Kim Phi chắp tay thi lễ lại. Sắc mặt của công chúa Lộ Khiết hồng hào, tư thế đi bộ cũng giống hệt người bình thường. Nếu như không nhìn kỹ, có thể cũng không nhận ra cô ta bị thương. Nhờ phúc của tiên sinh, Chu đại phu chữa trị cho ta vô cùng tận tình, vết thương gần như đã lành hết rồi. Công chúa Lộ Khiết nói. Nghe Chu đại phu nói, y thuật của cô ấy là được học từ Kim tiên sinh và Ngụy tiên sinh, đúng là thầy giỏi trò tài. Cối khen ta quá nhiều thôi, những thứ ta dạy cối không nhiều nhặn gì so với Ngụy đại phu dạy. Kim Phi xua tay. Chu đại phu có nói, mặc dù thứ ngài dạy không nhiều, nhưng đã khai sáng ra một trường phái mới, cứu sống rất nhiều mạng sống của nhân viên hộ tống. Ngụy tiên sinh cũng khen ngài không dứt lời đấy. Công chúa Lộ Khiết xúc động nói. Xuyên Thục có nhân vật như tiên sinh, đúng là may mắn của Đại Khang. Đấy không chỉ là tâng bốc Kim Phi, mà xuất phát từ cảm xúc thật sự. Nếu là ở trên thảo nguyên, với vết thương của cô ta, trong tình huống xấu nhất có thể sẽ mất mạng, cho dù có thể sống sót, cũng cần thời gian rất lâu mới hồi phục. Nhưng dưới sự chữa trị của chú Cẩm, chỉ mất không tới một tháng, vết thương của cô ta đã lành gần hết rồi. Hơn nữa, Quan Hạ Nhi mỗi ngày đều đến thăm cô ta, đề tài nói chuyện phiếm nhiều nhất của hai người mỗi ngày chính là Kim Phi. Quan Hạ Nhi chắc chắn là người hâm mộ số một của Kim Phi, có sự ngưỡng mộ mù quáng đối với Kim Phi. Công chúa Lộ Khiết nghe nhiều, không khỏi bị Quan Hạ Nhi ảnh hưởng, càng ngày càng cảm thấy Kim Phi rất giỏi. Trước kia, cô ta muốn tiếp cận Kim Phi chủ yếu là vì muốn thông qua ý để đổi lấy một số lợi ích cho bản thân. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của Quan Hạ Nhi, lại dần dần sắp thành người hâm mộ của Kim Phi rồi. Kim Phi vẫn không quen việc người khác khen thẳng mặt mình như vậy, bèn đổi chủ đề, nhắc nhở. Mặc dù miệng vết thương ngoài da đã lành lại, nhưng vết thương bên trong có thể vẫn chưa khỏi. Hai tháng này, cô vẫn phải chú ý một chút. Cánh tay trái cố gắng không dùng lực, càng không được tiến hành các loại hoạt động như bắn cung. Đã rõ. Công chúa Lộ Khiết nghiêm túc gật đầu. Lộ Khiết muội muội, vết thương của muội vẫn chưa lành hẳn. Đừng đứng, mau lại đây ngồi. Quan Hạ Nhi kéo chiếc ghế bên cạnh bàn ra. Không phải Đường gia cũng chưa ăn sáng sao? Cùng ngồi xuống ăn chút gì đi. Ta đem theo khá nhiều, đủ cho chàng và Lộ Khiết muội muội ăn. Mời tiên sinh ngồi. Công chúa Lộ Khiết cũng làm động tác mời. Thật ra, Kim Phi không muốn ăn cơm chung với công chúa Lộ Khiết cho lắm. Nhưng Quan Hạ Nhi và công chúa Lộ Khiết đều nói như vậy rồi, đi thì cũng không hay lắm. Suy nghĩ một chút, y vẫn ngồi xuống. Công chúa Lộ Khiết vốn muốn trò chuyện một chút với Kim Phi về đập đồ giang, tránh để Kim Phi cảm thấy lạc lõng. Nhưng hỏi mấy câu thì phát hiện Kim Phi không muốn trò chuyện lắm, nên cô ta chuyển sang hàn huyên với Quan Hạ Nhi. Quan Hạ Nhi không quan tâm chính sự, những lần ghé thăm trước hai người chủ yếu trò chuyện về Kim Phi. Bây giờ, Kim Phi đang ở ngày đây, nên họ đổi sang nhắc tới một ít chuyện nhà chuyện cửa. Ví dụ như mấy chuyện, ngày hôm qua Tiểu Nga té bể đầu gối, Linh Nhi ngã lộn nhào xuống mương và những chuyện tầm phào khác. Công chúa Lộ Khiết thỉnh thoảng xen vào đôi câu. Lúc đó cô ta sẽ bóc một quả trứng gà cho Quan Hạ Nhi, ngắt một nửa ra đưa đến miệng Quan Hạ Nhi. Quan Hạ Nhi vừa nói chuyện, vừa ăn trứng gà, thái độ của hai người cũng vô cùng tự nhiên, rõ ràng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Kim Phi thấy vậy, không khỏi thở dài trong lòng. Quan Hạ Nhi vốn muốn tác hợp cho ý với Lộ Khiết, bây giờ hai người lại gắn bó thân thiết như vậy, sợ rằng sau này cô sẽ càng hứng thú hơn. Kim Phi cũng không nói chuyện, chỉ lo vùi đầu ăn cơm, sau khi ăn no thì đè bát xuống. Điện hạ, ta còn có chút việc, không quấy rầy nữa. Công chúa Lộ Khiết gật đầu nói, tiên sinh có việc thì cứ đi làm. Hạ Nhi, nàng có trở về không? Kim Phi nhìn về phía Quan Hạ Nhi. Nhị Nữ và Thái Khai vẫn đang ngủ mà, ta chưa trở về vội, muốn trò chuyện với Lộ Khiết muội muội thêm một lúc. Quan Hạ Nhi đang trò chuyện hăng say nên chỉ vẫy tay với Kim Phi rồi tiếp tục hàn huyên với Lộ Khiết. Kim Phi vừa ra tới sân thì thấy Băng Nhi và Sương Nhi đang vây quanh một cái bàn đá nhỏ, đang ăn ngấu nghiến như hổ đói. Thân là tỷ nữ của công chúa Lộ Khiết, các cô đương nhiên sẽ không bị đói, nhưng thức ăn trên thảo nguyên thậm chí còn đơn điệu hơn ở Đại Khang. Không phải thịt dê thịt bò thì là sữa dê sữa bò. Qua thời gian dài, cả người đều có mùi dê mùi bò. Sau khi đi tới làng Tây Hà, các cô mới biết, hóa ra thiên hạ này, ngoài thịt dê thịt bò, còn có những món ăn khác, hơn nữa còn rất ngon. Niềm vui và niềm mong đợi lớn nhất của các cô mỗi ngày chính là chờ Quan Hạ Nhi đưa cơm. Mỗi lần họ nhận lấy hộp cơm từ tay Quan Hạ Nhi, thì sẽ vui như những đứa trẻ ở đời trước của Kim Phi nhận hộp bí ẩn vậy. Có lúc các cô còn thử đoán trước xem hôm nay Quan Hạ Nhi sẽ đưa món gì. Tiếc là các cô biết quá ít về thức ăn Xuyên Thục, gần như lần nào cũng đoán không đúng. Thấy Kim Phi, Băng Nhi và Sương Nhi đồng thời ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này, quai hàm của hai người họ nhài nhài, giống như con chuột hamster, bên trong chất đầy thức ăn. Băng Nhi quen thân với Kim Phi rồi, vừa nhai chóp chép vừa của đuổi chào Kim Phi. Sương Nhi giống như đứa trẻ ăn vụng bị bắt tại trận, gò má lúc nào cũng lạnh lùng, lúc này lại xấu hổ đến mức đỏ bừng, không quan tâm đến thức ăn còn ở trong miệng, đã nuốt thẳng xuống bụng. Kết quả, bởi vì Sương Nhi nuốt quá vội, nên có miếng thức ăn chui tọt vào khí quản, khiến Sương Nhi sặc ho không ngừng. Nhưng cô ta càng ho, miếng thức ăn này càng mắc chặt, thức ăn mắc càng chặt, càng ho nặng hơn. Sau khi ho khan, Sương Nhi còn khạc ra máu. Sương Nhi, ngươi sao rồi? Băng Nhi đối diện với sinh tử mặt không đổi sắc, nhưng lúc này lại rất là lo lắng. Cô ta muốn giúp Sương Nhi, nhưng lại không biết nên giúp thế nào, chỉ có thể luống ca luống cuống chạy quanh Sương Nhi. Công chúa Lộ Khiết và Quan Hạ Nhi đang ở trong phòng nói chuyện, nghe thấy tiếng động ngoài này, cũng đi ra xem thử. Thấy thị nữ của mình đang ôm cổ ho khan kịch liệt, thậm chí còn ho ra máu, công chúa Lộ Khiết bỗng nhìn xuống hộp cơm theo bản năng. Trạng thái bây giờ của Sương Nhi rất giống bị người ta bỏ độc, cho nên suy đoán đầu tiên của công chúa Lộ Khiết chính là như vậy. Chỉ là một giây sau, công chúa Lộ Khiết đã gạt bỏ suy đoán này. Khoảng thời gian này, hôm nào Quan Hạ Nhi cũng tới đưa cơm cho bọn cô ta. Nếu muốn bỏ độc thì đã bỏ lâu rồi, cần gì chờ đến ngày hôm nay. Hơn nữa, nếu Quan Hạ Nhi muốn gây ra chuyện bất lợi cho bọn họ, vậy cũng không cần bỏ độc, chỉ cần sắp xếp cho mấy tay súng kíp tới, bắn một lượt vào ngôi nhà này là đủ rồi. Băng Nhi và Sương Nhi có muốn cũng không thể tránh được súng kíp tấn công trong cùng một lượt. Và điều quan trọng nhất là Băng Nhi và Sương Nhi ăn chung một hộp cơm, không có lý nào Sương Nhi trúng độc mà Băng Nhi lại không được. Cho nên suy đoán bị bỏ độc chỉ lóe qua trong suy nghĩ của công chúa Lộ Khiết mà thôi. Cô ta vội vàng hỏi: Băng Nhi, Sương Nhi làm sao vậy? Ta cũng không biết, hình như là bị hóc xương cá. Băng Nhi lo lắng đến sắp khóc rồi. Từ sau khi cùng Sương Nhi đảm nhiệm vị trí thị nữ của công chúa Lộ Khiết, hai người đã phối hợp ăn ý hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, tình cảm còn thân hơn chị em ruột thịt. Nhìn Sương Nhi đau đớn như vậy, mặt thì ngày càng đỏ, Băng Nhi đã không cảm nhận được sự sợ hãi nhiều năm rồi. Lúc này cô ta lại cảm nhận được cảm giác sợ hãi dữ dội đang ập đến mình. Cô ta thà một mình đối mặt với 10 con chó sói còn hơn là nhìn thấy Sương Nhi như vậy. Đương ra, Sương Nhi bị hóc xương cá thật sao? Quan Hạ Nhi cũng nhìn Kim Phi, mặt đầy lo lắng. Và một năm hạn hán khi cô còn nhỏ, mọi người đều phải gánh nước tưới đất, nước sống lúc đó vốn ít, sau này lại bị tát cạn, nên chỉ còn lại mấy vũng nước. Các loài cá trong sông sống không còn nơi để trốn, con nào con ấy đều bị giam trong từng vũng. Khi đó dân làng rất nghèo, không có lưới đánh cá, cũng không có thuyền cá, rất khó bắt được cá dưới sông. Kết quả, dân làng bèn tát cạn nước trong vũng nước, sau đó bắt đầu bắt cá. Đó là lần duy nhất trước khi cô gả cho Kim Phi mà được ăn no thịt. Lúc ấy, có rất nhiều người bị hóc xương cá, Quan Hạ Nhi cũng bị hóc một lần, nhưng cô không ngờ lại có người bị hóc thành như vậy. Kim Phi nhìn hộp cơm, sau đó nói nhanh. Có lẽ là bị hóc thật. Vậy sao còn khạc ra máu chứ? Không phải là khạc ra máu, có lẽ là bị thức ăn đâm thủng nơi nào rồi. Kim Phi đáp. Giờ làm sao chàng? Quan Hạ Nhi áy náy hỏi. Thường thì, buổi sáng Quan Hạ Nhi thường nấu cháo kèm dưa muối làm món chính, nhưng mấy ngày trước công chúa Lộ Khiết, Băng Nhi và Sương Nhi khen cháo cá ngon, nên Quan Hạ Nhi bèn đổi cháo gạo thành cháo cá. Kiều Phi không đáp, chỉ đi nhanh đến trước mặt Sương Nhi. Sương Nhi, có thể nhịn không ho nữa được không? Dù sao, Sương Nhi cũng là tử sĩ được huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ, trải qua bao nhiêu sinh tử, khó lắm mới sống tới ngày hôm nay. Cho nên, mặc dù vẫn ho từ nãy, nhưng cô ta lại không hốt hoảng như Băng Nhi. Nghe thấy Kim Phi hỏi, Sương Nhi lập tức đè xuống cảm giác muốn ho trong họng, sau đó chớp mắt nhìn Kim Phi. Băng Nhi thấy Sương Nhi đã ngừng ho, thầm thở phào nhẹ nhõm. Sương Nhi, há miệng ra để ta xem xương cá đâm vào đâu nào. Đừng! Kim Phi còn chưa kịp ngăn cản, đã thấy Sương Nhi há to miệng rồi. Cô ta há miệng ra, tác động đến phần cơ ở cổ, Sương Nhi mới vừa ngừng ho, lúc này lại ho không ngừng nghỉ, hơn nữa còn ho mạnh hơn lúc nãy. Ngay khi Băng Nhi đang cuống cuồng lên, đột nhiên nghe thấy tiếng ho đã ngừng. Băng Nhi tưởng rằng Sương Nhi đã ho ra cái xương cá đâm vào rồi, kết quả lại nghe thấy Kim Phi hét. Hỏng rồi! Quay đầu nhìn Sương Nhi, phát hiện lúc này mặt Sương Nhi đã chuyển sang đỏ tía. Bằng Nhi không chỉ nhìn thấy hình phạt treo cổ một lần, thấy trạng thái hiện tại của Sương Nhi không khác gì so với những người bị treo cổ lúc đó. Đương ra, Sương Nhi bị sao vậy? Quan Hạ Nhi cũng sốt ruột rồi. Kim Phi không kịp giải thích, chỉ đưa tay của cô trước mặt Sương Nhi. Có nghe thấy ta nói gì không? Nếu là người bình thường, khéo lúc này đã sợ khiếp hồn khiếp vía rồi. Nhưng Sương Nhi không phải người bình thường, cô ta được huấn luyện nín thở từ nhỏ. Nên mặc dù lúc này rất khó chịu, nhưng vẫn giữ vững lý trí, nhìn Kim Phi gật đầu. Bây giờ ta đang cứu ngươi, ngươi làm theo những gì ta nói, biết chưa? Kim Phi vừa nói, vừa đi vòng ra phía sau Sương Nhi. Thấy Sương Nhi lại gật đầu, hai chân Kim Phi tách ra một trước một sau, giống như sắp đánh quyền với người khác, chân trước còng, chân sau duỗi thẳng. Sau đó, y dang rộng hai tay, nhìn Sương Nhi hô. Dựa vào, ngồi lên chân ta. Nghe thấy Kim Phi nói như vậy, mọi người ở đây đều ngẩn ra. Tất cả mọi người đều không ngờ Kim Phi lại yêu cầu Sương Nhi làm vậy trong tình huống nguy cấp này. Sương Nhi cũng cho rằng vì mình nghẹt thở nên không nghe rõ lời của Kim Phi. Công chúa Lộ Khiết là người phản ứng lại đầu tiên, nhìn Sương Nhi hét. Mau, nghe theo tiên sinh, ngồi lên đi. Từ trước đến nay, Sương Nhi đều nghe theo lệnh của công chúa Lộ Khiết. Đừng nói là công chúa bảo cô ta ngồi lên đùi Kim Phi. Cho dù công chúa Lộ Khiết có bảo cô ta đi hầu hạ Kim Phi, Sương Nhi cũng không thể phản kháng. Thế là lùi về sau một bước, ngồi lên đùi Kim Phi. Người cuối người về trước một chút. Kim Phi đẩy lưng Sương Nhi. Sương Nhi vội vàng khom lưng, cơ thể hơi nghiêng về trước. Sau đó, trước con mắt soi mói của tất cả mọi người, hai cánh tay của Kim Phi vòng qua người Sương Nhi, còn đưa tay trái sờ lên bụng cô ta. Sương Nhi giống như bị điện giật, cơ thể bỗng chốc trở nên căng thẳng. Cô ta thúc cùi trỏ về phía sau theo bản năng. Đây là chiêu thức tấn công ra đằng sau. Nhưng cùi trỏ đưa được một nửa, cuối cùng lại thả xuống. Kim Phi lại sờ lên bụng Sương Nhi mấy cái, sau đó mới dừng lại. Tay trái y nắm thành quyền, tay phải ở phía trước nắm lấy cổ tay trái, eo bàn tay trái đặt trên vùng bụng phía trên rốn của Sương Nhi. Sau đó, y đột nhiên dùng sức nắm thu hai tay về, eo bàn tay trái gây áp lực mạnh lên vùng bụng của Sương Nhi. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Kim Phi lặp lại hành động vừa rồi một lần nữa. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 301 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.